Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2.0487 Tử Xuyên Tim 4. Diệp Thiểu Dương khẽ gật đầu, nghĩ thầm cái này Trương đạo trưởng ngược lại cũng không phải thần côn. Bị quỷ dây dưa, nếu như thực tại giải quyết không, thực đi xa tha hương là một cái biện pháp. Bất quá trong này cũng là có chú trọng, đầu tiên nhất định phải là ban ngày, từ Phật đường, đạo quan, hoặc là nha môn dạng này địa phương đi. Lúc trước môn tiến, bình thường quỷ hồn tà linh, vẫn là không dám tiến những địa phương này, hội ở ngoài cửa chờ đợi chủ ký sinh trở về. Nếu lúc này chủ ký sinh thắp hương tắm rửa, hoặc là dùng linh phù, pháp khí loại hình hộ thân, tạm thời áp chế tự thân khí tức, để tà vật không thể nhận ra cảm giác đến chính mình tồn tại. Sau đó đi xa tha hương, không cần đến đi ra ngàn dặm, chỉ muốn đi ra vài trăm dặm, coi như trên thân linh phù hoặc pháp khí mất đi hiệu lực. Tà vật đồng dạng cũng không cách nào lại tìm đến chủ ký sinh tồn tại. Bất quá, loại phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Dù sao hại người tà vật vẫn là tồn tại. Chủ ký sinh đi, còn có thể qua tìm mặt khác chủ ký sinh. Càng đối Diệp Thiểu Dương dạng này thiên sư tới nói, gặp được tà vật hại người, chỉ có hai kết quả, hoặc là giết, hoặc là siêu độ. Căn bản không tồn tại loại này, hắn thấy rất lợi hại uất ức biện pháp đến tránh né tà vật. Lần cũng không phải là sở hữu tà vật đều có thể dùng loại phương pháp này để trốn tránh. Có tà vật tu vi thâm hậu, hoặc là cùng chủ ký sinh ở giữa có đặc thù nào đó kết nối phương thức, coi như dùng loại biện pháp này cũng không cách nào khu trục. Tại Diệp Thiểu Dương miên man bất định thời điểm, Lưu lão đầu nói tiếp đi, sát vách hai vợ chồng này, vì nhi tử tánh mạng, cũng định rời đi nơi này. Đến Nam Phương lánh nạn qua, lúc đầu dự định hai ngày này thu thập xong liền lên đường. Trước đó Trương đạo trưởng cho mấy tờ linh phù, để hai vợ chồng thiếp trên cửa, nói là có thể bảo chứng mấy ngày thái bình. Không nghĩ tới hôm nay ban đêm lại thành dạng này, nói lên những khi này, Lưu lão đầu than thở, cũng là hy vọng nhà cách vách hai tử có thể tránh thoát một kiếp này. Diệp Thiểu Dương nghe xong Lưu lão đầu giảng thuật, trầm ngâm nửa ngày, thỉnh cầu Lưu lão đầu hừng đông về sau mang chính mình qua nhà cách vách nhìn xem. Nói không chừng mình có thể giải quyết chuyện này. Lưu lão đầu ngay từ đầu cảm thấy không ổn, dù sao Trương đạo trưởng đã đón lấy chuyện này, để vợ chồng bọn họ mang theo hài tử đào vong, tám thành có thể tránh thoát một kiếp này. Nếu để cho hắn qua nhúng tay, vạn nhất chậm trễ đào vong, cái đứa bé kia có cái gì không hay xảy ra, coi như cái gì cũng không kịp. Ta không chậm trễ bọn họ đào mệnh. Diệp Thiểu Dương mười phần nghiêm túc nhìn qua Lưu lão đầu, nói, ta chỉ là nhìn xem, nếu như có thể dùng đào vong loại biện pháp này thoát khỏi hại người tà vật, ta tuyệt không ngăn trở. Nếu như không được, này liền không nên uổng phí khí lực, vẫn là nghĩ biện pháp trừ này tà vật lại nói. Lưu lão đầu nghe hắn nói như vậy, trong mắt đi dạo, nhẹ giọng nói, chúng ta như thế thảo luận đối phó nó, sẽ không bị nó nghe được đi. Ngươi biết ta nói là người nào? Diệp Thiểu Dương cười nói, quỷ tiếng không phải ăn trộm, còn tới trộm nghe ngươi nói cái gì? Người ta chú ý lực đều tại sát vách, người nào để ý tới ngươi? Lưu lão đầu nghe hắn nói như vậy, hơi yên tâm, nói ra, ngươi có thể nhìn ra đào vong có hữu dụng hay không? Gặp Diệp Thiểu Dương gật đầu, hắn mi đầu càng thêm nhăn lại đến, ngươi có thể nhìn ra sự tình, Trương đạo trưởng chẳng lẽ nhìn không ra? Không phải ta nói, Trương đạo trưởng là trong huyện chúng ta nổi danh bán tiên, rất lợi hại có thần thông. Ngươi nhìn qua bất quá 20 tuổi. Diệp Thiểu Dương biết hắn là có ý gì, buông tay nói ra, ta không biết ngươi nói cái kia mở đầu bán tiên bao lớn niên kỷ. Bất quá bắt quỷ hàng yêu thứ này cũng không phải nhìn lớn tuổi tiểu. Lưu lão đầu há hốc mồm, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiểu Dương nắm lấy hắn cánh tay, mười phần trịnh trọng nói: "Đại gia, ta là nghiêm túc, ta không phải vì tiền, cũng không trông cậy vào có thể kiếm được tiền, ta chỉ là chỉ một cái pháp sư trách nhiệm, ta không thể bắt người ta hài tử tánh mạng nói đùa. Phiền phức đại gia ngày mai qua nói một tiếng, ta chỉ xem trước một chút cái đứa bé kia lại nói." Lưu lão đầu nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, sau cùng bị hắn thành khẩn ánh mắt đả động, gật gật đầu. Về sau hai người vừa nằm xuống, Lưu lão đầu hỏi Diệp Thiểu Dương kế thừa lai lịch. Diệp Thiểu Dương chỉ nói mình là Mao Sơn Thiên Sư, ta không muốn nhiều lời. Lưu lão đầu cũng không có lại hỏi tiếp, nằm một hồi lại ngủ. Diệp Thiểu Dương đến sau nửa đêm mới ngủ lấy. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng, bên người Lưu lão đầu đã không tại. Rời giường ra ngoài, một người không thấy được, chỉ nghe thấy nhà bếp có động tĩnh. Đi qua xem xét, Thúy Vân cùng Lưu lão thái chính cùng một chỗ nấu cơm. Thúy Vân nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, để chính hắn qua đánh răng rửa mặt, chờ lấy ăn cơm. Diệp Thiểu Dương từ túi hành lý phục bên trong tìm tới bột đánh răng tông soát, qua ngoài cửa bên giếng nước rửa mặt, xong việc sau quay người lại, nhìn thấy Lưu lão đầu đứng sau lưng tự mình cách đó không xa, xem bộ dáng là đang đợi mình. Trong lòng hơi động, tìm kiếm địa nhìn sang, ta qua đem ngươi tình huống theo Lưu tứ phu thê nói. Lưu lão đầu không đợi hắn hỏi, chính mình trước tiên nói, ta nói ngươi là ta một cái họ hàng thân thích, là Mao Sơn danh môn xuất thân đạo sĩ. Nói hết lời, vợ chồng bọn họ mới đồng ý để cho các ngươi đi xem một chút. Chờ một lúc chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi qua. Điểm tâm ăn rất lợi hại mộc mạc, màn thầu phối cháo hoa, liền một số dưa muối. Diệp Thiểu Dương lại là rất lâu không ăn được qua như thế việc nhà điểm tâm. Ăn đại bão, trong bữa tiệc, Lưu lão đầu nói với bạn già Diệp Thiểu Dương muốn đi sát vách Lưu tứ nhà cho hài tử, nhìn ngoại khoa, nói, Lưu lão thái mới đầu cũng rất lợi hại lo lắng. Thúy Vân tuy nhiên giật mình, nhưng hắn là hiểu biết Diệp Thiểu Dương ở phương diện này năng lực. Lập tức đối Lưu lão thái một trận thuyết phục, thậm chí đem trước đó hắn vì thu trấn trưởng trong nhà thành công khu quỷ đi qua giảng một lần. Lưu lão thái bán tín bán nghi, nhiều lần dặn dò Diệp Thiểu Dương, nhìn xem có thể, nhưng là tuyệt đối không nên khoe khoang, quỷ quái đều không phải là dễ trêu. Diệp Thiểu Dương vâng vâng đáp ứng. Cơm nước xong xuôi, để Thúy Vân lưu lại bồi tiếp lão thái thái làm chút việc nhà, tâm sự chính mình để Lưu lão đầu mang theo tiến về nhà cách vách. Mở cửa là cái hơn 40 tuổi nam tử, cũng là xảy ra chuyện đứa bé kia phụ thân Lưu tứ. Một mặt tiều tụy, mặt ủ mày trao, xông Lưu lão đầu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Thiểu Dương trên thân, thượng hạ bắt đầu đánh giá. Lưu lão đầu lập tức vỗ Diệp Thiểu Dương bả vai, nói ra, vị này chính là ta trước đó nâng lên, trong nhà của ta chất. Từ nhỏ đã tại Mao Sơn xuất gia làm đạo sĩ, lần này là qua Nam Phương làm việc, thuận tiện đến xem ta, vừa vặn nghe nói nhà ngươi nhi tử sự tình, kiên trì muốn tới nhìn lên một cái, không chừng có thể cứu đây. Lưu tứ đánh giá Diệp Thiểu Dương, hơi hơi nhíu mày, nói ra, nhìn qua rất trẻ trung a. Không đợi Lưu lão đầu giải thích, Lưu tứ tiếp lấy đối Lưu lão đầu nói ra, a công, ngươi cũng biết, chuyện này Trương đạo trưởng đã giúp ta xử lý, một chuyện không phiền hai người, ta là nhìn mặt mũi ngươi mới khiến cho đáp ứng để hắn đến nhìn một chút a. Đầu tiên nói trước, ta bị đứa nhỏ này dày vò, thế nhưng là một phân tiền đều không bỏ ra nổi. Diệp Thiểu Dương lập tức nói ra, ngươi yên tâm đi, ta không lấy tiền. Lưu tứ nghe hắn nói như vậy dứt khoát, sắc mặt hòa hoãn lại,